Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng là thái độ. Đường Nguyên Khiết đan đăng cái bình luận trên tay xong, lập tức nghiêm mặt nói. Em cũng không phải là giúp anh ta. Chị cứ nhìn thái độ của anh ta đánh người. Chị xem, rất rõ ràng là hoàn toàn đứng về phía của chị. Đó cũng bởi vì là Đường Nguyên Khiết đan không có nhìn thấy Lê Đình Tuần trước kia bảo vệ Kiều Diệp Ngọc như thế nào. Chuyện ngược, Kiều Phương Hạ nhẹ nhàng xoa sau đầu của Đường Nguyên Khiết đan. Không lên tiếng, quay người đi vào phòng trang điểm thay bộ quần áo diễn khác. Chuyện này ồn ào huyên náo mấy ngày liền, lầm ầm ĩ đến nỗi tất cả mọi người đều biết. Đa số người trong đoàn làm phim không biết quan hệ của Lê Đình Tuấn và Kiều Phương Hạ. Rảnh rỗi cũng vẫn luôn bàn tán. Diễn viên nữ trước kia bị Đình Trung gọi là bà kia. Thẩm, Phương Hạ, cô không phải là hàng xóm của một người thân thích nào đó của anh Lệ sao? Cô khẳng định biết một chút chuyện trong này đúng không? Tôi, Kiều Phương Hạ sửng sốt một chút. Diễn viên nữ kia không đợi Kiều Phương Hạ nói chuyện, lại tiếp tục hỏi tới. Rốt cuộc có phải vì người thứ ba kia khiến cho Kiều Diệp Ngọc và anh Lệ chia tay không? Anh Lệ thật sự thích người thứ ba kia như thế sao? Cô ấy rốt cuộc là ai vậy? Có xinh đẹp hay không? Có phải là còn xinh đẹp hơn cả Kiều Diệp Ngọc? Một loạt vấn đề liên tiếp, khiến cho Kiều Phương Hạ trong nháy mắt có chút không biết nói gì mới đúng. Kiều Phương Hạ đối mặt với người mang vẻ mặt mong chờ nhìn chằm chằm vào bản thân mình mấy cái. Cái này bảo cô trả lời như thế nào đây? Dù sao cô đối với chuyện của Lê Đình Tuấn và Kiều Diệp Ngọc cũng không phải là cực kỳ hiểu. Có phải là người thứ ba không? Bản thân của Kiều Phương Hạ cũng không rõ. Có lẽ là người thứ ba đi. Cô đắn đo mấy giây. Trả lời, tôi quả thực cũng không phải là quá rõ. Hàng xóm của tôi khá ít nói. Không phải là người thích nói chuyện phiếm. Trên hành lang, Lê Đình Tuấn vừa họp hội nghị với người của điện ảnh và truyền hình đi ra. Đúng lúc nghe được câu trả lời của Kiều Phương Hạ với đám người kia. Anh nhịn không được nhíu mày. Nâng mắt, nhìn về phía một nhóm diễn viên nữ đang nói chuyện phiếm ở vườn hoa có bối cảnh phương Tây ở chỗ không xa. Nhưng tôi cảm thấy chắc còn có sự tồn tại người thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa. Dù sao thì Lê Đình Tuấn có tiền như thế. Có một cái hậu cung thì cũng không có gì là lạ. Vì để tăng thêm độ đáng tin cậy trong lời nói của cô, Kiều Phương Hạ tiếp tục nghiêm túc bổ sung thêm nói. Cách chương.